Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 591. Trở về nề nếp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ban đêm sau khi ăn xong. Vô tận thành lầu 4 điểm giao dịch bên trong phòng họp. Điểm giao dịch nhân viên cao tầng, cùng với mấy đội dài, cũng vào lúc này do Tưởng Sơn triệu tập trước. Cử hành lần này đội ngũ mở rộng sau lần đầu tiên chính thức hội nghị. Tưởng Sơn, Ninh Giang, Trần Long, cùng với tiểu đội thứ nhất đội trưởng Đồng Hoa, thứ hai tiểu đội đội trưởng Xấu Tử, mới thành lập tiểu đội thứ năm tạm thời đội trưởng Đường Tăng. Đều an tĩnh ngồi ở trước bàn hội nghị, mọi người cũng chăm chỉ nghiêm túc nghe Tưởng Sơn an bài và đặt câu hỏi. Đối với điểm giao dịch lần này đội ngũ mở rộng, cùng với cổ lâu điểm giao dịch phân bộ khuếch trương, cũng có thật nhiều sự việc tay đuôi cần bố trí. Bàn họp một bên, Vương Hà bưng trang bị đầy đủ cà phê bình trà, từ đằng xa quầy rượu đi tới, trước cho Tưởng Sơn rót một ly, sau đó nhìn Trần Long và Ninh Giang một mắt, hai người bọn họ cười khoát tay tỏ ý không cần, sau đó đi tới Đồng Hoa bên người. Đại Hoa muốn không muốn cà phê? Vương Hà tính cách mặc dù lạnh, nhưng là làm việc đặc biệt có điều lý. Trương Linh bởi vì mang thai không quản sự đoạn này thời gian. Đổi trác phòng khách và trong nhiệm vụ lòng sự vật, đều do nàng một tay nắm giữ. Vốn là loại này bưng trà rót nước sự việc, không cần nàng làm, nhưng là một là vì chồng mình, hai cũng phải cần dành cho những thứ này là điểm giao dịch bán mạng các huynh đệ. Để cho bọn họ thấy mình khách khí một mặt. Như vậy bọn họ đối với mình đối với Tam ca cũng biết cảm kích trong lòng. Đồng Hoa vội vàng đứng lên, mở miệng nói, Hà tỷ, để ta đi, Hà tỷ ngài ngâm cà phê, nhất định uống rất ngon. Định hót cái này học vấn, không cần dạy dỗ, loài người bản năng cũng đã nắm giữ. Đồng Hoa nhận lấy bình trà, cho mình và Xấu Tử Đường Tăng cũng rót một ly, sau đó ở khách khí giúp Vương Hà rót. Sau đó rón rén đem bình trà đặt ở nàng bên cạnh. Ngồi về mình chỗ ngồi, lần nữa nghiêm túc nghe nổi lên Tưởng Sơn đang kể sự việc. A Long, lần này tất cả tiểu đội tân thủ nhân viên huấn luyện. Trước để cho Ninh Giang tới, người đi cổ lâu và Bảo Huy giao tiếp hạ, bên kia điểm giao dịch phân bộ sự việc, ta dự định ở cuối tháng hoàn thành, người mang tiểu đội thứ ba đội viên cũ. Muốn nắm chắc một chút, Tưởng Sơn hút thuốc, nhấp một hớp cà phê, hơi ngọt cà phê truyền cho miệng lưỡi chính là một cổ tự nhiên mùi thơm. Hiện mài cà phê, vậy cổ mùi thơm quả thật đặc biệt mê người. Trần Long gật đầu một cái, đối với Tưởng Sơn an bài không có ý kiến, cười hướng một bên Ninh Giang lái đùa giỡn. Ninh Giang, đừng ta không có ở, đối với những thứ này người mới liền khách khí. Đối với bọn họ ác một chút, cũng là vì bọn họ tốt. Đến lúc đó gặp phải các loại tình huống đột phát, không một chút bản lãnh, là muốn chết người. Ninh Giang ở một bên vậy cười lên, hiển nhiên biết Trần Long là nhạo báng mình. Hắn tiếp lời đầu trả lời, thiết, yên tâm đi làm ngươi đi, ta biết phải làm sao. Đoạn này thời gian, bọn họ coi như không thương cân động cốt, cũng phải cấp ta lột một lớp da. Nghe hai người lời nói, bên cạnh mấy tiểu đội đội trưởng, cũng là một hồi nụ cười. Dẫu sao huấn luyện loại chuyện này, không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa còn là mới vừa gia nhập điểm giao dịch người mới. Những thứ này người mới quả thật cần đại lượng huấn luyện và thực chiến. Tới nói cho bọn họ cái gì là điểm giao dịch chiến sĩ. Tưởng Sơn đối với mình điểm giao dịch nội bộ không khí. Vô cùng hài lòng. Chế độ tỉnh nhiên, tầng thứ phân minh, nhưng bầu không khí hòa hợp, nên nghiêm túc thời điểm nghiêm túc, nên buông lỏng thời điểm buông lỏng, hết thảy đều rất hài hòa. Đúng rồi, các người cũng hẳn nhận được tin tức đi, lần này cổ lâu sự việc, bởi vì khoảng cách thiên một khu vực này quá mức đến gần. Cho nên chúng ta vậy cuốn vào tất cả cái thế lực chính giữa. Buổi chiều liền bởi vì đám kia hợp tác với chúng ta thế lực. Đi trợ giúp bọn họ, đưa đến và người khác xảy ra mâu thuẫn. Bất quá khá tốt, chúng ta không có thương vong. Tiêu diệt đối diện sấp xỉ 30 người. mọi người ở đây, nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói. Trừ Ninh Giang và Trần Long, cũng là một bộ khiếp sợ diễn cảm. Hiển nhiên như vậy mâu thuẫn kết quả, vẫn là có chút để cho người đặc biệt rung động. Bất quá, mấy người rất nhanh tiếp nhận tới đây. Dẫu sao thành tựu điểm giao dịch một thành viên, bọn họ vậy sâu sắc biết điểm giao dịch mạnh mẽ, Khinh Nhiêu và Cao Thiến, liền hắn hai người chúng ta ra tay, liền giải quyết hết thầy. Đường Tăng, ta cũng hy vọng ngươi tiểu đội thứ 5, có như vậy sức chiến đấu, như vậy ta mới có thể hài lòng. Không có phản ứng bên cạnh Đồng Hoa xấu tử hơn nữa khoa trương diễn cảm. Cùng với Trần Long Ninh Giang đều lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Tưởng Sơn tầm mắt nhìn về phía yên lặng ngồi một bên Đường Tăng. Muốn nhìn một chút tỏ thái độ, Đường Tăng chỉa vào một đầu bàn thốn. Cảm thụ Tưởng Sơn nhìn về phía hắn, truyền tới một loại không tiếng động uy nghiêm. Hắn ít nhiều có chút khẩn trương. Tam ca, ta sẽ đem hết toàn lực. Nghe Đường Tăng ngắn gọn trả lời, Tưởng Sơn lần nữa nhìn hắn một mắt. Chậm rãi gật đầu một cái, một bên Vương Hà đã mở miệng chen vào, Thiến Thiến, như thế lợi hại sao? Tưởng Sơn vỗ một cái tay của nữ nhân, cười nói, đương nhiên biết, nàng bản thân chính là người dị hóa, ở ta huấn luyện và sửa đổi lại, nàng đã không phải là thông thường người dị hóa, những cái kia xem nàng là phụ nữ, muốn chiếm tiện nghi người, dĩ nhiên phải xui xẻo. Vương Hà cái hiểu cái không gật đầu một cái. Đối với điểm giao dịch bên trong quản lý công tác nàng đặc biệt thuần thục. Nhưng là đối với chiến đấu phương diện này sự việc, nàng nhưng kiến thức nửa vời. Mà một bên Đồng Hoa nghe được Khinh Nhiêu tên chữ, hiển nhiên cũng là một hồi căng thẳng. Đối với cái này tiểu đội mình bên trong phó đội trưởng. Hắn rõ ràng hơn Khinh Nhiêu thực lực. Cái này đang không ngừng trưởng thành và tiến bộ. Có kinh người như vậy dáng hắn, thật vô cùng đáng sợ. Tưởng Sơn tiếp tục hắn nói đề. Đúng rồi, mập mạp cũng phải trở về. Trấn biển chuyện bên kia vậy cha rõ rồi chứ. Bên kia cứ điểm ZF đã hoang phế bỏ. Lần này để cho A Long đi đem Bảo Huy thay thế tới đây. Cũng là cần Bảo Huy mang hắn tiểu đội thứ 4, đi trấn biển chung quanh thi hành điều tra nhiệm vụ. Một cái liên quan tới trấn biển cứ điểm ZF tách ra. Liên quan tới dân nhiệm vụ. Toàn bộ Ninh Thành vậy không sai biệt lắm chỉ có mảnh khu vực kia không có dò xét tra rõ. Bây giờ cũng là thời điểm đem toàn bộ Ninh Thành bản khối. Cặn kẽ mô tả ở trên bản đồ. Cùng Ninh Thành tất cả tình huống cũng cặn kẽ rõ ràng. Cũng nên hướng Ninh Thành bốn phía khuếch tán. Mục đích của chúng ta là muốn chậm rãi đem toàn bộ Ninh Thành thành phố chung quanh, thậm chí tỉnh Chiết Giang, đều phải bao trùm đi ra ngoài. Ta phải đem Vô Tận Thành, kiến trúc thành mặt thế hậu nhân loại người sống sót trong lòng mới xã hội. Một loại giống như an toàn bờ bên kia vị trí then chốt. Tưởng Sơn ý tưởng và dã tâm, Trần Chuồng nói ra. Dĩ nhiên Trần Long Ninh Giang hai người đối với Tưởng Sơn ý tưởng đã sớm rõ ràng. Mà Đường Tăng người mới này, nghe hắn nói tiếng nói, lộ vẻ được có chút trợn mắt hốc mồm, ứng tiếp không nổi, như vậy ý tưởng và mục tiêu, quả thật quá mức cao xa, thậm chí có chút hy vọng xa vời. Bất quá không thể không bội phục Tưởng Sơn mục tiêu, Đường Tăng trong lòng vốn có tôn kính càng sâu hơn, cùng mập mạp trở về. Vậy đừng để cho hắn nhàn rỗi. Lần này người mới trong huấn luyện thực chiến, rất là trọng yếu. Ninh Thành ghi danh ở sách mấy chỗ thú nhân hóa và thi hóa người cứ điểm. Để cho những thứ này người mới ở các người bảo vệ và dưới giám sát. Nhiều hơn chui luyện một phen, chỉ muốn không có nguy hiểm tánh mạng, hết thảy đều dễ nói. Đang ngồi mấy người cũng nghiêm túc đáp lại, Tưởng Sơn hài lòng gật đầu một cái. Ngoài cửa sổ đêm đã khuya, bên trong phòng họp như cũ một bộ cảnh tượng náo nhiệt. Dường như còn cần một ít thời gian mới có thể kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. chuyện.tangthuviện.vn/doc/nối chuyện/nam/tong/de/nsat/ngoa/. Hết chương.